Có lẽ thứ Lâm Phong coi trọng chỉ có thực lực của các vị công tử kia chứ không phải là cái danh công tử. Không nhắc chuyện này nữa, là nhị hoàng tử sai ngươi tới tìm ta. Lâm Phong không muốn nói nhiều nên hỏi. Mỗi lần Nam Sơn xuất hiện là đều có liên quan tới Đoàn Vô Nhai. Như vậy hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Nam Sơn gật gật đầu, nói, Lâm thiếu gia, nhị hoàng tử điện hạ đợi công tử đã lâu rồi. Vậy sao? Lâm Phong hỏi. Lâm thiếu gia, sau trận tụ hội trên Tương Giang, người có được tư cách làm ứng cử viên cho đại hội tuyết vực cũng chỉ có vài vị, mà đế quốc Long Sơn đã phái người tới, thậm chí còn đưa cả một số đệ tử thiên tài của nước Thiên Phong tới để đệ tử thiên tài của Thiên Phong kiểm nghiệm thực lực của thiên tài Tuyết Nguyệt ta. Trong tình hình như vậy, phía Tuyết Nguyệt tất nhiên cũng phải chuẩn bị một trận yến hội cho khách đến từ đế quốc Long Sơn và nước Thiên Phong, cũng mời cả đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt, coi như để mọi người gặp mặt trước. Nhưng vì Lâm thiếu gia không ở đây nên yến hội này vẫn chưa thể tổ chức được. Bên phía đế quốc Long Sơn và nước Thiên Phong cũng đã có lời oán hận rồi. Nam Sơn cười khổ liên tục, nói với Lâm Phong, ngày nào ta cũng chờ Lâm thiếu gia ở Tương Tư Lâm, nhưng mãi mà không thấy. Hôm nay nghe nói Lâm thiếu gia tới Thiên Nhất Học Viện, ta lập tức tới thông báo cho Lâm thiếu gia một tiếng. Nhị hoàng tử quyết định tổ chức yến hội trong đêm nay, hy vọng Lâm thiếu gia có thể lý giải khi điện hạ không trưng cầu sự đồng ý của Lâm thiếu gia, đồng thời cũng mong Lâm thiếu gia có thể đến dự. Đế quốc Long Sơn dẫn người của nước Thiên Phong tới, Tuyết Nguyệt với tư cách là nước chủ nhà tất nhiên là phải chuẩn bị một trận yến tiệc để song phương chạm mặt, mà bởi vì Lâm Phong nên Đoàn Vô Nhai đã lùi yến tiệc lại, như thế khiến Lâm Phong cảm thấy khá bất ngờ. Mà sự khách sáo thể hiện rất rõ trong lời nói của Nam Sơn kia không thể nghi ngờ là đang nói với Lâm Phong rằng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cực kỳ coi trọng hắn. Đây là ý mà Nam Sơn muốn biểu đạt, đương nhiên Lâm Phong có thể hiểu được. Nam Sơn, hãy chuyển lời lại cho nhị hoàng tử, ta sẽ dự tiệc đúng giờ. Lâm Phong cười đáp. Nam Sơn gật gật đầu. Nam Sơn cảm ơn Lâm thiếu gia, vậy Nam Sơn xin cáo từ trước. Ừ, Lâm Phong gật đầu, Nam Sơn khẽ khom người chào Lâm Phong rồi lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng Nam Sơn, ánh mắt Lâm Phong miên man bất định, dường như Nam Sơn càng cung kính với hắn hơn trước kia rất nhiều. Mà Nam Sơn đại biểu cho nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hắn khách khí với mình cũng có nghĩa là Đoàn Vô Nhai càng coi trọng Lâm Phong hắn hơn. Hóa ra tất cả mọi điều này đều là vì thân thế của ta, vì mẫu thân của ta. Lâm Phong thầm nghĩ, tất cả những chuyện không hiểu trước đây đều trở nên rõ ràng. Đoàn Vô Nhai tốt với hắn là vì Đoàn Vô Nhai đã sớm biết được thân thế của hắn. Còn có lần ở Tương Tư Lâm khi Đoàn Vô Nhai gọi hắn tới, khiến hắn chạm mặt Vũ Thiên Hành rồi dẫn tới mâu thuẫn. Sau đó hắn giết chết Vũ Thiên Hành, Vũ Cửu đến báo thù nhưng lại bị mẫu thân của hắn phế bỏ. Người của Đoàn Vô Nhai lại ra tay giết chết hắn. Mọi chuyện đều thuận lợi xong xuôi như vậy là bởi vì Đoàn Vô Nhai đã sớm dự đoán được rằng nơi Lâm Phong hắn đang đứng chính là địa bàn của mẫu thân hắn, Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà sao có thể để mặc Vũ gia làm càn, giết con của mình được. Sau đó chuyện ở thành cổ Thiên Lạc, lúc ấy tất cả mọi người cướp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, chỉ có Đoàn Vô Nhai xuất hiện ở thời khắc cuối cùng, một lưới bắt hết mọi người. Chỉ có hắn là lấy được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Đoàn Vô Nhai thật lợi hại. Sự lợi hại ở đây không chỉ là thực lực của hắn mà còn cả tâm cơ và thủ đoạn của hắn nữa. Mà Đoàn Vô Nhai dù coi như là có lôi kéo Lâm Phong hắn, nhưng đó cũng chỉ là lôi kéo chứ không phải là tai vạ cho hắn. Ngày trước ở thành cổ Thiên Lạc, không biết người đã lấy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh từ tay Đoàn Vô Nhai và đưa trả lại cho ta là ai? Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới người mang kiếm kia, đó không phải là phụ thân mẫu thân của hắn. Hôm nào phải đi hỏi mẫu thân mới được, chắc là người biết. Trong số cường giả mà Lâm Phong quen biết, chỉ có Yên Vũ Bình Sinh. Người đó hắn chắc chắn không biết, mà đối phương lại giúp đỡ hắn. Hơn nữa giao báu vật quý báu Cửu Thiên Thương Long Đỉnh lại cho hắn chứ không nuốt trọn. Hẳn là hảo hữu chí giao của cha mẫu thân hắn thì mới có thể làm như vậy. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn thoáng qua sắc trời rồi nói với mấy người Mộng Tình, hai người đi đi, ta vào Hoàng Cung một chuyến, cẩn thận chút. Mộng Tình dặn dò một câu, Lâm Phong mỉm cười gật đầu với nàng. Lần dạ yến hoàng thành này, ngay cả chủ quốc của Tuyết Nguyệt là đế quốc Long Sơn cũng phái người đến. Hơn nữa người của nước Thiên Phong mà bọn họ dẫn theo chắc chắn không phải hạng nhu nhược, hẳn là thiên tài cường giả tập hợp. Hơn nữa có khả năng là khó tránh khỏi xung đột. Nước Thiên Phong và nước Tuyết Nguyệt đều là nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Thiên tài của hai quốc gia gặp nhau sao có thể không so đấu với nhau chứ? Nhưng về an nguy thì Lâm Phong lại không lo lắng lắm. Phía Hoàng Thất sẽ không để mọi người xảy ra chuyện trong dạ yến. Hẳn là đế quốc Long Sơn cũng không muốn lần tuyển người tham gia đại hội tuyết vực này lại xảy ra sự cố gì. Xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ giới hạn trong thắng và thua chứ không có sinh tử sống mái. Đại hội tuyết vực này không chỉ có một mình đế quốc Long Sơn, ba đế quốc khác của tuyết vực chắc chắn cũng sẽ dẫn nước phụ thuộc tới tham chiến. Đây là chuyện trọng đại nhất của tuyết vực, đế quốc nào lại không muốn phe mình rực rỡ nổi bật nhất chứ? Trận đỏ sức đỉnh cao của thanh niên thiên tài thật ra chính là sự phân tranh cao thấp của các nước với nhau. Những thanh niên thiên tài có thiên phú mạnh nhất này là tương lai của đất nước. Bọn họ mạnh thì nước mạnh. Đám người Mộng Tình gật đầu rồi tự rời đi. Mộng Tình dẫn Y Tuyết tới Tương Tư Lâm, Tĩnh Vân thì đi tới Vân Hải Tông. Hiện giờ thực lực của Tĩnh Vân không được coi là mạnh, nhưng ở ngoài Hoàng Thành thì cũng được coi là cao thủ. Mà Lâm Phong thì xoay người bay thẳng tới Hoàng Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, giúp ta canh chừng. Lâm Phong cũng không có hỏi Nam Sơn địa điểm dạ tiệc. Sau khi tới Hoàng Cung mênh mông mới chỉ đăng hoàng hôn, Lâm Phong không đi hỏi ai mà là bay ở trên bầu trời Hoàng Cung, quan sát cung điện đỉnh các núi sông hồ nước bên dưới. Nhìn đến khê lâm quen thuộc, Lâm Phong đi xuống dưới, đứng bên ngoài khê cốc. Một hàng thị nữ áo trắng nhảy ra đi đến bên cạnh Lâm Phong. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Lâm Phong đến, các nàng liền buông xuống cảnh giác, hiển nhiên nhận ra được Lâm Phong. Công tử là tới tìm công chúa điện hạ sao? Một thị nữ trực tiếp hỏi Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu. Công tử chờ, ta đi thông báo một tiếng. Thị nữ kia nói một tiếng, lập tức đi sâu vào khê lâm. Lâm Phong đứng ở bên ngoài nhìn phong cảnh khê cốc, tươi mát thoát tục, như vẻ đẹp của đoàn hân diệp, trong cao quý mang theo tao nhã thuần khiết. Không qua một lát, trước khê cốc liền có một bóng người chạy tới, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp cao hứng hô, rõ ràng vô cùng hứng phấn đối với việc Lâm Phong có thể tới đây. Thị nữ bên cạnh nhìn công chúa nhà mình bình thường đều thanh nhã, an tĩnh cùng hình tượng khóe mắt rạng rỡ, kích động không ăn khớp, không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, thanh niên này rốt cuộc có ma lực gì, lại làm cho công chúa của các nàng như là chúng ta. Lâm Phong nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Đoàn Hân Diệp, trên mặt hắn cũng hiện lên một chút tươi sáng như ánh mặt trời. Nụ cười của Đoàn Hân Diệp dường như có thể chữa thương, làm cho người ta quên hết tất cả ưu sầu phiền não. Đi lên trước, Lâm Phong vuốt mấy sợi tóc hỗn độn trên tán Đoàn Hân Diệp, cười nói, nàng ở bên trong chờ ta là được rồi, cần gì phải chạy đến. Đoàn Hân Diệp bĩu môi, cười lắc đầu nói, cái kia không giống nhau. Có cái gì không giống? Lâm Phong có chút. Nếu là huynh đi vào tìm ta, là huynh muốn gặp ta, mà ta ra ngoài tìm huynh, là ta cũng muốn gặp huynh, đương nhiên không giống nhau. Đoàn Hân Diệp đơn thuần cười nói, một bàn tay kéo cánh tay Lâm Phong, mang Lâm Phong đi vào khê cốc. Lúc này, thị nữ vừa rồi đi vào thông báo chạy ra, nhìn thấy Đoàn Hân Diệp kéo cánh tay Lâm Phong đi qua bên cạnh nàng, không khỏi sửng sốt, lập tức cùng vài thị nữ khác liếc nhau. Cười khổ lắc đầu, công chúa điện hạ của các nàng xem như trầm luân. Ở chỗ sâu trong khê cốc, nhìn trên vách núi có một vài bức vẽ ở nơi đó, nhân vật trong bức vẽ trông đều rất sống động. Lâm Phong, huynh xem bức tranh ta vẽ có tiến bộ hay không? Đoàn Hân Diệp chỉ vào một vài bức vẽ hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn bản thân lớn nhỏ không đều, cười khổ lắc đầu, so với ta bản thân đã thấy tốt nhiều, nhưng Hân Diệp này, nàng cần gì phải phí nhiều thời gian đi vẽ những bức tranh này như vậy? huynh không đến thăm ta, ta đương nhiên chỉ có thể đem huynh vẽ ra như vậy, như thế khi mở mắt ra thật giống như có thể nhìn thấy huynh. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, khiến trong lòng Lâm Phong hiện lên một cỗ ấm áp, nhưng là có chút áy náy. Số lần hắn gặp Đoàn Hân Diệp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về sau chờ nàng về nhà chồng rồi, mở mắt ra nàng có thể nhìn thấy ta, đến lúc đó nàng cũng đừng ghét bỏ ta. Lâm Phong vui đùa nói, vậy chừng nào thì huynh cưới ta về? Bước chân Đoàn Hân Diệp đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng mắt Lâm Phong, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần thâm tình, vài phần chờ mong. Lâm Phong sửng sốt, cười khổ không ngừng, cái này gọi là người nói vô tâm, người nghe hiểu ý đi. Ta nói đùa với nàng ấy mà. Đoàn Hân Diệp mỉm cười, ánh mắt cụp xuống, không có nhìn thẳng ánh mắt Lâm Phong nữa, trong miệng cũng nói, huynh cưới Mộng Tình tỷ thì tốt rồi, huynh chỉ cần dẫn ta ở bên người, ta cũng đã rất thỏa mãn. Giọng nói mỉm cười lại không che giấu được một mảng mất mát trong nội tâm Đoàn Hân Diệp, nhưng nàng sẽ không để lộ ra những mất mát này. Lần trước thời điểm nàng hướng Lâm Phong thổ lộ thì đã hiểu rõ rồi, chỉ cần có thể cùng Lâm Phong ở một chỗ cũng đã đủ rồi, nếu không có danh phận nàng cũng không oán, chỉ cần trong lòng Lâm Phong có thể có nàng là được. Kỳ thật ý nghĩ của Đoàn Hân Diệp rất đơn giản, thích một người cũng chỉ đơn giản như vậy. Lâm Phong đi lên trước nắm tay Đoàn Hân Diệp, hơi dùng sức nắm thật chặt, khiến tươi cười nơi khóe miệng Đoàn Hân Diệp càng rực rỡ. Hân Diệp, đêm nay nhị hoàng tử cử hành dạ yến, mở tiệc chiêu đãi đế quốc Long Sơn cùng với người nước Thiên Phong, cùng với một số người Tuyết Nguyệt, nàng cùng đi với ta đi. Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói khiến Đoàn Hân Diệp hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn Lâm Phong nói, thực sự, chẳng lẽ nàng cho là ta sẽ lừa nàng sao? Lâm Phong làm cái mặt quỷ, cười nói, cảm ơn huynh, Lâm Phong. Ánh mắt Đoàn Hân Diệp ửng đỏ, nhưng lại có chút hơi ướt át, giờ phút này trong lòng của nàng thật ấm áp. Hân Diệp, nàng làm cái gì vậy? Lâm Phong giúp Đoàn Hân Diệp lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, có chút bất đắc dĩ nói, ta vui mừng mà. Đoàn Hân Diệp cũng dùng ống tay áo mình lau mắt, không hề bận tâm đến hình tượng. Nàng quả thật rất cao hứng, Lâm Phong nói mang nàng đi tham gia dạ tiệc, đây chính là nàng không lấy thân phận công chúa tham gia, mà là lấy thân phận nữ nhân của Lâm Phong mà tới. Hơn nữa, dạ tiệc hôm nay vô cùng đặc biệt, Tuyết Nguyệt một phương cũng sẽ có một ít người địa vị tôn quý sẽ xuất hiện trong buổi tiệc. Hành động của Lâm Phong chính là muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố Đoàn Hân Diệp là người của Lâm Phong hắn. Hành động này nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Đoàn Hân Diệp mà nói lại là một loại công nhận. Nàng đã làm cho ta nhiều như vậy, ta làm nhiều hơn nữa cũng không đủ. Lâm Phong thở dài, so sánh với việc hắn công nhận Đoàn Hân Diệp mà nói, trước kia hắn muốn ở trước mặt người khác thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn càng khó hơn. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, mà khi đó Lâm Phong hắn, ngoại trừ là một thống lĩnh bên ngoài thành Dương Châu thì chỉ có một chút thiên phú. Những kẻ theo đuổi Đoàn Hân Diệp có thân phận hay thực lực đều tốt hơn hắn rất nhiều. Đương nhiên, tình huống bây giờ lại có chút khác biệt. Lâm Phong hắn là con của Nguyệt Mộng Hà. Ba chữ Nguyệt Mộng Hà này cũng không đại biểu ý nghĩa khác. Mặt khác, Lâm Phong ở bên bờ sông Tương Giang cũng hướng Tuyết Nguyệt tuyên bố sự hiện hữu của hắn. Hôm nay người nào Tuyết Nguyệt mà không biết Lâm Phong hắn, hắn đã có thể được tính là xứng đôi với Đoàn Hân Diệp rồi. Đoàn Hân Diệp nghe được lời Lâm Phong nói, cười yếu ớt nói, ta đi tắm trước, huynh chờ ta. Lâm Phong gật đầu, lúc này hai người đã đi tới phủ đệ giữa núi nơi Đoàn Hân Diệp ở lại. Ở mặt sau phòng ngủ của Đoàn Hân Diệp có một gian thạch phủ, có một hồ nước nóng chuyên biệt, loại này được thiết kế tinh diệu, cũng chỉ có nhà quyền quý, quý tộc một chút mới có. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, đương nhiên cũng sẽ có, không kỳ quái. Lâm Phong, huynh giúp ta canh chừng nha. Đoàn Hân Diệp ngọt ngào cười, lấy phục sức yêu thích thông qua cửa đá phía sau phòng ngủ tiến vào suối nước nóng trong thạch thất. Từ trong phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy trong thạch thất tỏa ra hơi nóng cùng hương hoa thơm ngát. Rất nhanh, tiếng nước chảy truyền ra,

ở vị trí phía sau Thiên Phong thất sứ, có một người ngồi ở đó, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp, con ngươi như nước nổi lên thần sắc khác thường nhẹ nhẹ. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn qua bên kia, thấy đúng là một nữ tử xinh đẹp khiêu gợi, không khỏi sửng sốt, lập tức hướng nàng gật đầu. Cô gái này là người mới rời khỏi bên người Lâm Phong không lâu, Lam Kiều, nhìn thấy Đoàn Hân Diệp tươi cười, ánh mắt của nàng cũng có chút sững sờ, cũng cố nặn ra ý cười mất tự nhiên, lập tức lại hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Khó trách người này một chút cũng không để ý tâm tư của mình, ngoài trừ mộng tình, bên ngoài hắn còn có nữ tử diện mạo đẹp như vậy, hơn nữa còn là công chúa Tuyết Nguyệt cao quý. Lâm Phong ngồi xuống cũng liếc mắt đánh giá mọi người một cái, ba người dẫn đầu, hai người trung niên, một người thanh niên, ánh mắt từng người đều nội liễm, sâu không lường được, mà bảy người ngồi đối diện hắn là Phong Trần cùng sau người Thiên Phong thất sứ, từng người đều là tinh thần tỏa sáng. Ánh mắt ẩn hiện sắc bén, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang theo một cố kiên quyết. Về phần người phía dưới Thiên Phong lục sứ, cũng không có một người nào là người tốt, một đám tinh thần no đủ, Lam Kiều ở trong những người kia chỉ sợ xem như là yếu nhất. Mà ngồi dưới hắn lại là Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh, Vũ Thị Song Kiêu Vũ Cầm, Vũ Kiếm, còn có Lạc Tuyết công tử, hơn nữa thêm huynh đệ Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai cùng với Đại Bằng công tử đã chết. Tám người này kết hợp là bát đại công tử ngày xưa, Vũ Cầm ở trong bát đại công tử xếp thứ 5, Vũ Kiếm xếp thứ 8, Lạc Tuyết công tử xếp thứ 7, hiện giờ Đại Bằng công tử chết, hạng 6 còn trống. Xuống một chút nữa là Đoạn Nhận Thành, Vân Phi Dương, tuy rằng ngày đó hắn vẫn có chút khiêm tốn, nhưng cùng Xà Quỳnh chiến một trận cũng chính là biểu thị công khai thực lực dũng mãnh của hắn, nếu thực sự muốn đánh một trận, chỉ sợ Lạc Tuyết công tử cũng khó thắng hắn. Phía trước đoàn người, cùng đối diện với đám người Thiên Phong thất sứ là nhân vật chính lần này, bởi vì họ ngồi ở vị trí chủ vị. Ở phía dưới những thiên tài Tuyết Nguyệt này còn có một chút người thân phận cao quý, ví dụ như Thiên Lang Vương, Đoàn Thiên Lang. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, chúng ta liền mở yến đi. Lúc này, chư vị cùng nhau kính hai vị tiền bối ở đế quốc Long Sơn ngàn dặm xa xôi đi tới Tuyết Nguyệt. Đoàn Vô Nhai giơ chén rượu lên, đối với hai người ngồi ở chủ vị khách khí nói, mọi người cũng đều rối rít nâng chén, người của đế quốc Long Sơn thì bất kể là Tuyết Nguyệt quốc hay là nước Thiên Phong đều không muốn đắc tội đâu. Nhưng mà, chén rượu thứ hai này, Tuyết Nguyệt chúng ta làm chủ nhà, kính các vị tài năng tuấn kiệt nước Thiên Phong. Đoàn Vô Nhai lại nâng chén, uống một hơi cạn sạch, hướng Phong Trần tỏ ý. Vô Nhai hoàng tử khách khí, Phong Trần cười nói một tiếng, cũng đồng dạng uống cạn rượu trong chén. Nghe danh Tuyết Nguyệt bát đại công tử đã lâu, mặc dù không thể nhìn thấy Vô Đạo thái tử, rất là đáng tiếc, nhưng có thể nhìn thấy chư vị tuấn kiệt, Phong Trần cũng vinh hạnh, kính chư vị một ly. Phong Trần làm hoàng tử nước Thiên Phong, tự nhiên cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, Đoàn Vô Nhai mời rượu Thiên Phong thất sứ. Hắn liền đáp lễ bát đại công tử, đệ nhất sứ lần này không có tới, nói vậy đã ở cảnh giới rất cao, chuẩn bị vì đại hội tuyết vực, hoàng huynh ta cũng như thế, vào ngày đại hội tuyết vực, mọi người tự nhiên còn có cơ hội bái kiến. Đoàn Vô Nhai đáp lại, đệ nhất sứ cùng với đệ nhất công tử Đoàn Vô Đạo, việc hai người bọn họ tham gia đại hội tuyết vực là việc tất nhiên, căn bản không cần tuyển chọn. Hai người là hai thiên tài đứng đầu hai quốc gia không tham gia thì ai tham gia? Đoàn Vô Đạo bây giờ là tu vi gì? Lúc này, thanh niên duy nhất ở trên chủ vị thấp giọng hỏi một câu, khiến ánh mắt rất nhiều người hướng về Đoàn Vô Nhai. Mọi người đều muốn biết Đoàn Vô Đạo đứng đầu bát đại công tử tới cảnh giới gì rồi, mạnh cỡ bao nhiêu? Đoàn Vô Nhai nhìn thanh niên nói chuyện, là người của đế quốc Long Sơn. Đi theo sứ thần đế quốc Long Sơn đến, thực lực người này tất nhiên không phải là nhỏ, hẳn là đến để so sánh chúng thiên tài Thiên Phong cùng Tuyết Nguyệt đây. Thực không dám giấu giếm, Vô Nhai cũng không biết hiện giờ Hoàng Huynh tu vi ra sao, đương nhiên nếu so với Vô Nhai ta thì hùng mạnh hơn nhiều lắm. Đoàn Vô Nhai khách sáo nói, vậy ngươi thử đánh giá một phen, thực lực thấp nhất của Đoàn Vô Đạo sẽ là cảnh giới gì? Người nọ tiếp tục truy hỏi, tựa hồ đối với thực lực của đệ nhất công tử, đồng thời là thái tử điện hạ của Tuyết Nguyệt Quốc, Đoàn Vô Đạo, vô cùng hiếu kỳ. Trên thực tế, mặc dù ở đế quốc Long Sơn, cũng có không ít người nghe nói qua tên của Đoàn Vô Đạo, bởi vì Đoàn Vô Đạo đi qua đế quốc Long Sơn bọn họ, hơn nữa còn khiêu chiến không ít cường giả của đế quốc Long Sơn, mỗi một lần chiến đều là toàn thắng. Nhưng hành tung của Đoàn Vô Đạo mơ hồ vô cùng, dường như hắn chỉ khiêu chiến với người khác muốn tìm được Đoàn Vô Đạo cũng rất khó, nếu đoán chừng thì khoảng huyền vũ cảnh tầng 7, hoặc là cao hơn. Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói, khiến lông mày người nọ nhíu lại, đoán chừng cũng là huyền vũ cảnh tầng 7. Những người khác lại phát ra tiếng hít hà nho nhỏ, hít vào một ngụm cảm giác lạnh lẽo, huyền vũ cảnh tầng 7. Đây đã là cường giả cao giai của huyền vũ cảnh rồi, Đoàn Vô Đạo thật đáng sợ. Tuy nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày ấy bên sông Tương Giang, mọi người cũng hơi thoải mái. Vừa ra tay, cao thấp trong Lạc Hà Tông không một người có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh chết. Đoàn Vô Đạo đã không thể dùng hống hách, bá đạo để hình dung. Đệ nhất sứ của Thiên Phong ta cũng là thực lực huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Có một người bên nước Thiên Phong mở miệng nói, dường như cấp bách vì chính mình xưng danh. Ta đây đương nhiên tin tưởng, Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói. Hà cớ gì so sánh người chưa tới, Vô Nhai điện hạ, người ngồi dưới ngươi. Bọn chúng ta đợi hắn mất ngày, ngươi còn chưa từng giới thiệu cho chúng ta một câu đâu. Hay là ngoại trừ vô đạo thái tử thì hắn là người thiên tài nhất. Đệ thất sứ ánh mắt không tốt nhìn Lâm Phong. Bọn họ nhiều người thân phận cao quý như vậy, không ngờ còn đợi Lâm Phong nhiều ngày như vậy. Còn có Lâm Phong này có được mỹ nhân trong ngực, cũng khiến hắn ghen tị, bởi vậy không kìm nổi ngôn ngữ khiêu khích. Được, nếu chư vị có hứng thú, ta vì chư vị giới thiệu một phen. Đoàn Vô Nhai cười dài nói, Lâm Phong là người thương của xá muội ta. Lời của Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem Đoàn Hân Diệp bán đi, khiến Đoàn Hân Diệp lộ ra một chút vẻ ngượng ngùng, trên mặt có vài vệt ửng đỏ, cười yếu ớt cúi đầu. Loại đẹp kiêu ngạo này làm cho người ta cực kỳ động tâm, càng làm cho rất nhiều người ghen tị Lâm Phong. 18 năm trước, tứ đại thiên tài danh chấn Tuyết Nguyệt hẳn chư vị cũng nghe qua đi. Đoàn Vô Nhai hướng mọi người hỏi. Sứ thần đế quốc Long Sơn khẽ vuốt cằm, tiếp lời, năm đó, Nhân Hoàng Điện Hạ cùng ba đại thiên tài khác, không chỉ có nổi tiếng ở Tuyết Nguyệt, ở đế quốc Long Sơn ta cũng có uy danh hiển hách, nhất là Nhân Hoàng Điện Hạ, giống như thiên tài hiếm có, cho dù là đế quốc Long Sơn ta thiên tài vô số cũng mặc cảm. Lâm Phong ngồi đó an tĩnh nghe, đoàn Nhân Hoàng không ngờ ngay cả tiền bối cường giả của đế quốc Long Sơn cũng công nhân thực lực và thiên phú của hắn, có thể thấy được danh tiếng hắn lúc đó như mặt trời ban trưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, muốn đánh cược bằng mạng. Đương nhiên ba người còn lại của Tuyết Nguyệt là Nguyệt Gia Nguyệt Mộng Hà, Gia Cát Vô Tình cùng với thiên tài vô danh, đều là thiên phú vô song. Bốn người bọn họ quả thật đều là thiên tài hiếm có khó tìm. Sứ thần kia tiếp tục nói, khiến người Tuyết Nguyệt cảm giác trên mặt có hào quang. Tứ đại thiên tài này dù sao cũng là người nước Tuyết Nguyệt bọn họ. Mà giờ phút này, nước Tuyết Nguyệt bọn họ và nước Thiên Phong đều là nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Đương nhiên có ý âm thầm tranh phong. Sứ thần tiền bối lại quen thuộc nước Tuyết Nguyệt chúng ta như thế, khâm phục. Đoàn Vô Nhai khách sáo nói. Cũng không phải. Sứ thần kia lắc đầu, thiên tài chân chính cũng không chỉ vang danh trong một quốc gia. Chỉ cần ngươi ở trong đại hội tuyết vực này tỏa hào quang, toàn bộ tuyết vực đều biết uy danh của ngươi, thậm chí vượt qua biên giới cũng lưu truyền chuyện xưa của ngươi. Rất nhiều người trong mắt hiện lên khí thế sắc bén, vinh quang cỡ này, làm tim người ta đập thình thịch. Chẳng lẽ Lâm Phong, hắn cùng tứ đại thiên tài ngày xưa có quan hệ? Sứ thần kia cười dài nhìn Lâm Phong hỏi, Đoàn Nhân Hoàng là người trong hoàng thất. Hắn chỉ biết Đoàn Vô Đạo và Đoàn Vô Nhai có quan hệ, hiển nhiên sẽ không dính dáng đến Lâm Phong. Nhưng thời điểm Đoàn Vô Nhai nhắc tới Lâm Phong khi nói về tứ đại thiên tài ngày xưa của Tuyết Nguyệt, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được một ít, chỉ sợ Lâm Phong cùng một trong ba vị còn lại thoát không khỏi liên quan. Đoàn Vô Nhai cười cười nói, Lâm Phong là con trai của hai trong tứ đại thiên tài, là Nguyệt Mộng Hà cùng với thiên tài vô danh kia. Hà, ánh mắt sứ thần kinh ngạc, hai trong tứ đại tuyết nguyệt ngày xưa không ngờ lại kết nghĩa phu thê, còn sinh một đứa con, chuyện này hắn cũng không biết. Khó trách, tục ngữ nói hổ phụ vô khuyển tử. Cha mẹ Lâm Phong đều là thiên tài, nói vậy thiên phú của Lâm Phong cũng là cao hơn người khác một bậc đi. Ta thấy thực lực hắn cũng khoảng huyền vũ cảnh tầng 3, sẽ không mạnh hơn, không là cái gì. Có một người nước thiên phong nói, những người khác đều nhìn về phía hắn. Ngươi xác định tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 3. Đệ thất sứ hướng người kia hỏi. Hắn biết rằng người này tu luyện quan khí, có thể ước chừng thăm dò tu vi cảnh giới người khác, nhất là người tu vi yếu hơn hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lần này nước thiên phong đưa hắn đến cũng là có ý nghĩa đặc biệt, sẽ không vượt qua huyền vũ cảnh tầng 3. Người nọ khẳng định, ha ha, ta còn tưởng rằng thiên tài gì, hóa ra chỉ là dựa vào thanh danh cha mẹ tới đây khoe khoang, còn để cho chúng ta đợi lâu mấy ngày, mặt mũi thật lớn. Xem ra thiên tài ngươi không có cha mẹ dạy dỗ ngươi làm người. Đệ thất sứ không ngờ tu vi Lâm Phong mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, thậm chí thấp hơn, thanh âm lập tức trở nên không khách khí, châm chọc nói, thật vất vả mới có cơ hội. Đương nhiên là muốn đả kích tuyết nguyệt một phen. Tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, nhưng muốn giết ngươi, người không biết dạy dỗ miệng lưỡi của mình, chắc có lẽ không quá khó khăn. Lâm Phong đem chén rượu đặt trên bàn, phát ra tiếng vang nhỏ, thanh âm lạnh lùng, lập tức không khí trở nên ngưng trọng. Mọi người nghe được lời Lâm Phong, ánh mắt đều là hoảng sợ. Người tuyết nguyệt đã từng thấy Lâm Phong khinh cuồng, nhưng vẫn bất ngờ. Ngày xưa Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 2 liền có thể giết người huyền vũ cảnh tầng 4. Hiện giờ nếu thật là Lâm Phong đã tới huyền vũ cảnh tầng 3 muốn giết người đứng cuối của thất sứ, có lẽ thực sự không quá khó. Tuy nhiên, những người nước thiên phong đứng đó đều có sắc mặt không tốt nhìn Lâm Phong. Huyền vũ cảnh tầng 3 mà thôi, lại dám có dũng khí này. Đệ thất yếu nhất trong thiên phong thất sứ, cũng là huyền vũ cảnh tầng 4. Một khi đã như vậy, ta đây cũng muốn thỉnh giáo một phen. Ánh mắt đệ thất sứ lạnh lùng, hàn khí đập ra. Lâm Phong dám dõng dạc nói giết hắn không quá khó. Tiệc tối mới vừa bắt đầu, kính xin chư vị an tâm, chớ vội. Rượu và thức ăn lên xong sẽ thưởng thức một khúc ca múa, rồi luận bàn cũng không muộn.